hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, thích nhất phân đoạn, chương 137, thích nhất phân đoạn, hiện ra nguyên hình, này bốn chữ. Làm giám sát quan cảm giác chính mình cách điệu nháy mắt bị hàng 100 tầng. Bất quá mặt sau câu nói kia, lại làm nó tâm tình vi diệu chuyển biến tốt đẹp. Đó là đương nhiên, nhân loại không hiểu sự vật tại đây trên đời còn có rất nhiều. Không phải sao, giám sát quan đáp, nhân cách hóa ngoại hình, thật sự chỉ là vì phương tiện hành sự sao? Bạch Vi liếc về phía tiểu bàn tròn thượng hồng trà cùng điểm tâm. Thản nhiên hỏi nó, uống xong ngọ trà cũng là vì phương tiện hành sự. Đây là tại hạ nho nhỏ đam mê, nó một lần nữa ngồi trở lại đi. Đùi phải nhếch lên, hai điều lại trường lại gầy chân giao điệp ở bên nhau. Phảng phất hai chi chiết khởi cây mía, giống nhân loại giống nhau làm nhân loại trong thế giới lưu hành hoạt động. Có thể trợ giúp ta càng thêm chuẩn xác. Hiểu biết nhân loại ở trong trò chơi đủ loại phản ứng cùng biến hóa, nó nhẹ nhàng hạp một miệng trà. Tư thái ưu nhã mỉm cười. Một ly trà, một ít tiểu điểm tâm, là có thể xây dựng ra ấm áp thanh thản bầu không khí. Làm mọi người cảm nhận được tâm linh tường hòa cùng gia đình ấm áp. Do đó thư giải một ngày mệt nhọc, này thực kỳ diệu, không phải sao, Bạch Vi nói. Buổi chiều trà muốn càng nhiều người cùng nhau uống mới có thể càng kỳ diệu. Ngươi muốn hay không thử xem? Ngoa kép, Thẩm Mặc rốt cuộc nhịn không được. Cầm nàng bả vai nói. Đừng làm sự, Bạch Vi thanh âm nho nhỏ hồi hắn. Vạn nhất nó thật đồng ý đâu? Giám sát quan cười cười. Đáng tiếc a, buổi chiều trà thời gian luôn là ngắn ngủi, nó dùng cơm khăn nhẹ nhàng trà lau khóe miệng. Rồi sau đó đứng dậy, sửa sửa chính mình thiền kim sắc nơ, động tác kết thúc đồng thời, phía sau tiểu bàn tròn tính cả trà cụ điểm tâm toàn bộ biến mất. Giống như cao minh nhất ma thuật, đáng yêu tiểu thư, giám sát quan thanh âm mang theo trên cao nhìn xuống khinh miệt. Lại tựa hồ bí mật mang theo như vậy vài phần chân thành. Nếu ngươi có thể tồn tại rời đi tụ hội. Tương lai chúng ta có lẽ có cơ hội cùng nhau nhấm nháp buổi chiều trà, Bạch Vi, Nga, một tiếng. Thần sắc bất biến tiếp tục hỏi. Cho nên ngươi không ngừng giám sát này một cái trò chơi. Ở cái khác địa phương cũng có ngươi trò chơi. Nếu đồng thời có hai cái trở lên trò chơi bị kích hoạt. Ngươi sẽ đi bên kia. Ngươi có giúp đỡ sao? Giám sát quan, ngoa kép, Bạch Vi buông tay. Nếu ngươi cảm thấy ta ở bộ ngươi nói, vậy khi ta không vấn an, giám sát quan nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Theo sau ánh mắt nhìn phía nơi xa, thập phần cao lãnh, không hề để ý tới nàng. Bạch Vi không cho là đúng bĩu môi, cùng Thẩm Mặc nhỏ giọng nói thầm, nó khẳng định có giúp đỡ, bằng không như vậy nhiều trò chơi. Nó như thế nào vội đến lại đây? Nó còn có rảnh uống xong ngọ trà đâu, không nhất định là giúp đỡ, Thẩm Mặc nói. Trò chơi không ngừng một cái. Giám sát quan thân thể chưa chắc chỉ có một, Bạch Vi hơi hơi mở to hai mắt. Đúng vậy, nói không chừng giám sát quan có thật nhiều cái thân thể. Ca ca, ngươi hảo thông minh nha. Này một nam một nữ đối thoại thật sự ồn ào. Giám sát quan đại nhân lược cảm phiền lòng. Cũng may rừng cây phương hướng rốt cuộc đi ra vài bóng người. Cái này làm cho nó tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp. Rốt cuộc tới rồi nó thích nhất phân đoạn. Mau nói cho ta biết, các ngươi trích đến chính mình muốn hoa sao? Giám sát quan gấp không chờ nổi dò hỏi trở về năm người. Đại gia nắm héo héo hoa chi, trên mặt biểu tình tối nghĩa, thậm chí mặt lộ vẻ thống khổ. Bọn họ xác thật đều lựa chọn xinh đẹp nhất hoa, chính là ai cũng không nghĩ tới. Ở đường về trên đường, hoa trạng thái kịch liệt giảm xuống, hơi nước sói mòn, lại mỹ hoa cũng sẽ ảm đạm thất sắc, lại không bỏ vào trong nước, liền thật sự muốn khô héo nga, Bạch Vi lạnh căm căm nói. Mọi người nghe được nhắc nhở, tức khắc không dám lại trì hoãn, phía sau tiếp trước đem hoa bỏ vào bình thủy tinh. Có hoa hồng, bách hợp, hồ điệp lan, tulip, còn gặp nạn đến vừa thấy đế vương hoa, cùng với chân chính quốc sắc thiên hương cực phẩm mẫu đơn. Chỉ tiếc này đó hoa giờ phút này đều có bất đồng trình độ khô héo. Đặc biệt mẫu đơn cùng hoa hồng, cánh hoa đã mất đi vốn có diễm lệ, mà là bày biện ra một loại khô bại thiển màu nâu. Tấu chương xong, hết chương.